Ma Tước Tướng Quân, chương 101, Thiết Bổng Lang Nha Ngũ Bá Vương Tung Hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía bên này Mãnh Tướng Anh Huy chuẩn bị cũng đã lâu. Ma Tước giao 5.000 thân vệ thiện chiến dưới trướng cho hắn chính là đợi thời khắc này. Đây là chiến đội dũng mãnh nhất của đại đoàn Sparta. 5.000 quân song mã đạp đôi thiện chiến. Tất cả đều sử dụng trường thương với chiều dài 2m1 sắc bén. Phía trước còn được trang bị một lá chắn để giảm sức sát thương của các đơn vị cung tiễn thủ. Anh Huy nâng trường thương lên cao quát lớn. Đội cận vệ Ma Tước nghe đây. Thời khắc huy hoàng của chúng ta đã tới. Hãy cho chiến đội dưới trướng tên Ngũ Bá Vương kia nếm mùi chiến bại. Nói lớn cho ta nghe thiên hạ này đội quân nào mới là vô địch. Sparta vô địch. Ma Tước thần thương vô địch. Theo ta xung trận. Sát. Dầm dập. Dầm dập, 5.000 song mã thiết kỵ chiến đội Ma Tước xuất trận. Khí thế phô thiên cái địa hướng thẳng cánh quân của Tiểu Thủy Ngư đánh tới. Tuy nhân số chỉ bằng một nửa nhưng cũng không yếu thế chút nào. Mỗi tướng sĩ đều mang lòng quyết tâm sắt đá. Hôm nay, tại đây, họ sẽ khiến đội quân hùng mạnh của đế chế Egyptian phải run sợ. Anh Huy vũ lộng trường thương đi đầu chiến đội xung sát. Máu tươi vung vẩy theo mỗi bước vó ngựa lướt qua. 5.000 quân hổ bôn này không hổ là tướng sĩ do đích thân Ma Tước huấn luyện. Chiến lực đều mạnh mẽ vô bì. Dù đối đầu là sư đoàn song mã đạp đôi Egyptian khét tiếng cũng không hề chùn bước. Hai đội quân chiến lực đều rất mạnh. Nhất thời chiến đấu diễn ra ác liệt vô cùng. Khắp một vùng chiến địa cát sỏi bay mù mịt. Máu huyết, tay chân. Bộ phận người ngựa la liệt khắp nơi. Hai bên đều điên cuồng chém giết, quyết không lùi một bước. Anh Huy mặc dù võ dũng quả cảm nhưng dù sao tuổi còn khá trẻ, bản lãnh lớn nhưng lại chưa đủ từng trải. Quân số lại không đông bằng đối thủ, càng đánh càng bị áp chế. Thiết Bổng Lang Nha trong tay Tiểu Thủy Ngư uy lực bá đạo trầm trọng. Mỗi lần xuất chiêu đều mang sức mạnh ngàn cân, khí thế khai sơn bạt núi. Hơn 20 chiêu qua đi anh Huy chỉ còn biết chống đỡ. Đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Cũng may thân thủ của hắn rất nhanh nhẹn. Lại được các thân tướng bên cạnh hỗ trợ mới miễn cưỡng không bị chém rớt xuống ngựa. Tuy nhiên nếu kéo dài thêm chút thời gian, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư càng đánh càng phát uy. Một thanh thiết bổng tung hoành ngang dọc. Mỗi khi hắn xuất một chiêu đều có binh sĩ đối thủ phải bỏ mình. Tướng sĩ thân vệ Ma Tước mất mạng dưới tay hắn nhiều không kể xiết. Kể cả tướng chỉ huy chiến đội này là anh Huy cũng đã thọ thương không hề nhẹ. Chuyện lịch sử, thế nhưng bọn họ vẫn nhất quyết không lùi bước. Kẻ này ngã xuống lại có kẻ khác xông lên. Nhất thời giữ chặt cánh quân Egyptian thiện chiến tại khu vực này. Mà cánh quân phía trước của Tứ Bá Vương Mã Hữu đã dần đánh mất đội hình. Cánh quân tiên phong của Nhị Bá Vương Băng Thần cũng bị chặn đứng. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi sự kìm giữ của đội thân vệ Ma Tước này, thì phía trước nhất định sẽ sớm phải bại lui. Mã Hữu lúc này đã là nguy cơ tứ phía. Xuyên vân thương của Ma Tước biến hóa khôn lường lại thập phần bá đạo. Trên người hắn đã trúng hai vết thương khá nặng. Chiến lực sụt giảm nghiêm trọng, 40 mãnh tướng dưới trướng cũng đã ngã xuống mất một nửa. Trong đó có đến hơn một nửa là chết trong tay Ma Tước. Không những thế hai tên tướng địch là Hoàng Hải, Thiên Phong chiến lực cũng rất khủng khiếp, đánh cho đội thân vệ Mã Hữu đến gà bay chó chạy. Đội hình vốn kín kẽ đã bị đánh cho loạn thành một đống. Trong thâm tâm Mã Hữu đã sinh ra thoái ý. Kẻ này võ công quả thực đã siêu việt hắn. Chỉ có tập hợp tất cả cao thủ quần công mới có thể đả bại được hắn. Đúng vào lúc này hồ tướng Mạnh Hào của Sparta cũng một trượng chém bộ tướng Mã Vinh rớt xuống ngựa. Hắn mặc dù bị thương khá nặng nhưng chiến lực vẫn còn. Không phải hạng tôm tép như Mã Vinh có thể so sánh được. Chủ tướng vừa chết, 3.000 kỵ mã ngựa sọc xiên như rắn mất đầu lập tức vỡ trận. Kéo theo đó toàn bộ cánh quân của Nhị Bá Vương Băng Thần cũng rối loạn. Tướng sĩ dưới trướng phó thống lãnh Mạnh Hào thừa thế ùa lên điên cuồng chém giết. Đại trận Đô Thiên Liệt Hỏa trận chứ danh của Egyptian đã mất thế cân bằng. tan vỡ như tuyết lở mùa hè. Cánh quân tiên phong của Nhất Bá Vương Bi Ngạn Tâm mặc dù chiếm ưu thế nhưng đã mất đi hậu thuẫn cũng không dám xính cường. Hắn lập tức hò hét tướng sĩ vừa đánh vừa lui theo hướng phải về khu vực ba tầng dốc dưới khu vực sườn đồi. Trận đánh này nếu hắn không chủ quan mang binh bản bộ xuất chiến thì đã không gây ra tình huống này. Lúc này trong nội tâm là cay đắng vô cùng. Có ai mà ngờ được chỉ với 8 vạn quân, đại đoàn Sparta của Ma Tước lại có thể sòng phẳng đánh lui 9 vạn quân Egyptian thiện chiến. Điều mà hơn 10 năm nay chưa kẻ nào từng làm được. Hơn nữa, dù Nhị Bá Vương và Tứ Bá Vương đồng loạt xuất chiến cũng không gây nên sóng gió gì. Phải chăng thời đại của năm Bá Vương bọn hắn đã đến hồi kết? Ngũ Bá Vương Tiểu Thủy Ngư vận hết sức bình sinh liên tiếp giáng 3 chiêu xuống tên tướng địch. Thiết Bổng Lang Nha chất chồng đánh cùng lên một chỗ tạo nên bá lực vô cùng khủng khiếp. Hự, mãnh tướng Anh Huy cuối cùng cũng không kiên trì nổi. Thân hình như diều đứt dây bay khỏi chiến mã rớt xuống phía sau nằm im không nhúc nhích. Hắn cứng rắn đón đỡ sát chiêu của Tiểu Thủy Ngư nhưng cuối cùng cũng chiến bại. Có thể giao đấu với truyền nhân lừng danh phái Thiên Sơn trên 100 chiêu đã là việc vô cùng đáng tự hào. Dù sao Anh Huy tuổi tác còn quá trẻ, công lực và bản lãnh đều là còn kém Ngũ Bá Vương một bậc. Tiểu Thủy Ngư thở phào nhẹ nhõm lướt chiến mã tới muốn bồi thêm một bổng kết liễu tánh mạng. Đúng lúc này cảm giác nguy hiểm bất chợt ập tới khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Hắn vội vã múa tít thiết bổng che chắn khắp toàn thân. Vút, keng, tạp, một tiễn như điện quang hỏa thạch không có dấu hiệu báo trước bắn tới. Cũng may lúc chiến đấu Tiểu Thủy Ngư luôn tập trung toàn thần giới bị mới có thể phản ứng kịp thời hóa giải nguy hiểm. Hắn đưa mắt nhìn lên chỉ thấy xa xa một bóng trắng tựa cuồng phong đang lướt tới. Kẻ vừa phát tiễn tuổi trẻ tuấn lãng, tư thái hiên ngang lẫm liệt, còn ai khác ngoài thống lãnh đại đoàn Sparta uy danh lừng lẫy. Chim sẻ đi nắng đã đánh lui Tứ Bá Vương Mã Hữu sau đó tiến tới đây trợ chiến. Ma Tước đến rồi, không biết là kẻ nào thốt lên đầu tiên. Sau đó âm thanh lập tức trở lên khuếch đại. Toàn bộ thân vệ chiến đội Ma Tước còn kiên trì lập tức gieo hò ầm ĩ, thần nhân trong lòng họ đã đến. Biểu tượng dũng mãnh vô địch trong lòng mỗi người đã đến. Cách chương.